Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 516, chương 522, đường vương địa phủ chuyến du lịch một ngày. An thiên đại hội, ngang, long hồn trùng kích đến nhân vương cung trong nháy mắt. Một đầu khí vận kim long nương theo lấy tiếng long ngâm phóng lên tận trời. Hướng long hồn đánh tới. Cũng là khí vận kim long đi. Một là hình thể quá nhỏ. Hai là có chút hư huyễn. Hoàn toàn không bằng danh chính phong đế. Đế tân phong thiện lúc khí vận kim long như vậy to lớn. Không, chuẩn xác mà nói. Căn bản chính là cự mãng cùng tiểu xà ở giữa khác nhau. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Khí vận kim long tuy nhiên huyền dị. Cũng không thể ngay đầu tiên ngăn trở long hồn. Chỉ thấy ngao nhuận nghiệt long hồn cùng kim long tiếp xúc trong nháy mắt. Thân thể bạch quang lấp lóe, bỗng nhiên bắn ra khí vận kim long lôi kéo. Bổ nhào vào Lý Thế Dân trước mặt. Nhất chảo đem này hồn phách cầm ra. Hướng xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Khí vận kim long nhìn thấy nhân vương biến mất. Trong nháy mắt nổi giận. Trực tiếp tại vương cung phía trên giải thể. Hóa thành một luồng kim quang. Theo sát mà đi. Hiện trường, Ngụy Trinh, nội thị, đã ở một bên dệt vải hoàng hậu hoảng sợ liếc nhau. Nội thị muốn kinh hãi kêu ra miệng. Lúc này liền bị xông tới trưởng tôn hoàng hậu một bàn tay đổ nhào giận dữ mắng mỏ. Im miệng, ngươi dám nói một chữ. Bản cung hiện tại thì chém ngươi. Nội thị chỗ ở một bên run lẩy bẩy. Hoàng hậu nhìn về phía Ngụy Trinh. Ngụy đại nhân, việc này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có cái này đầu rồng. Ta nghe hoàng thượng nói ngươi hôm nay dám chạm. Làm sao? Ngụy Trinh mặt như xương lạnh. Ta chính là cái này đệ nhất thiên đình bổ nhiệm người tào quan. Phụ trách chém giết tất cả dám ở Nam Chiêm Bộ Châu loạn ta nhân tộc yêu ma quỷ quái. Này long ban đầu là Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Bởi vì làm một cái tiền đặt cược tăng lớn nước mưa điểm số. Bị thiên đình bắt lấy. Lệnh ta chém giết. Hắn biết rõ chính mình hẳn phải chết. Liền đến cầu bệ hạ muốn ngăn cản ta. Hôm qua bệ hạ vẫn chưa đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Lại bị hắn ghi lại. Tại hôm nay bị chém giết sau oán khí hóa thành nhiệt long hồn. Lại dám lao xuống thiên đình đến nhân gian làm loạn. A, này nhiệt long vậy mà như thế đáng giận. Ngụy đại nhân, bệ hạ làm sao bây giờ? Trưởng tôn hoàng hậu quá sợ hãi. Ngụy Trinh nhẹ hừ một tiếng. Đại đường khí vận kim long đã đi theo. Nhất định có thể bảo hộ bệ hạ an nguy. Nhiều nhất thụ điểm kinh hãi. Sẽ không thụ thương. Hiện tại mấu chốt nhất là liên lạc với thiên đình chấp pháp thần điện. Chỉ có bọn họ có thể mượn dùng hạo thiên kính. Tìm kiếm được bệ hạ hồn phách tung tích. Thế nhưng là. Trong thời gian ngắn. Chúng ta như thế nào liên lạc chấp pháp thần điện. Trưởng tôn nổi nóng. Trong thành Trường An. Các đại thánh nhân đạo trường cũng có cung điện. Còn lại thiên thần cũng ở ngoài thành cắm trại. Có thể duy chỉ có tư pháp. Chấp pháp hai điện, chính là thiên đình mới thành lập không bao lâu bộ môn. Nhân gian giới một mực không có tu kiến cung phụng điểm. Dù sao, không có người nào nguyện ý tại chính mình thủ đô bên ngoài. Thờ phụng thiên đình bạo lực cơ quan A. Vạn nhất chính mình phạm sai lầm. Bị đám bạo dân cáo lên thiên đình làm sao xử lý. Ai ngờ hiện tại lại có cầu đến thần điện thời điểm A. Trưởng tôn hoàng hậu âm thầm hạ quyết tâm, chờ bệ hạ sau khi trở về, cho dù không thể trong thành cung phụng chấp pháp, tư pháp thiên thần thần điện, trong hoàng cung nhất định cũng muốn cung cấp phía trên hai người thần vị. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngụy Trinh cũng chết lặng, người tào quan không có chuyện gì không được với trời, cũng lên không được, hắn vừa mới chém nghiệt long, nhìn đến long hồn thoát ly trói buộc. Vội vàng theo đuổi xuống dưới. Quỷ mới biết hiện tại thế mà yêu cầu đến thiên đình trên đầu A. Nô tì có phương pháp có thể liên hệ đến. Lúc này, bị hoàng hậu uy hiếp co lại ở một bên nội thị yếu ớt giơ tay lên. Ngươi có phương pháp nào? Chỉ cần có thể cứu bẩm bệ hạ. Về sau ngươi chính là chấp bút thái giám. Hoàng hậu mắt sáng như đuốc. trong nháy mắt ngưng tụ đến nội thị trên thân. Cũng tại chỗ Ưng Thuận hứa hẹn, nội thị trong nháy mắt hưng phấn, chấp bút thái giám, đây chính là thái giám giới đỉnh phong, thái giám giới hoàng đế. Này quyền thế, thậm chí có thể so với nắm quyền đại thần. Hoàng hậu cho bẩm, liên hệ chấp pháp thiên thần quan trọng, ngay tại linh cơ đầu âm phía trên. Nhanh chóng nói tới, chớ có trì hoãn. Hoàng hậu nghe được là linh cơ, ánh mắt đột nhiên sáng. Đúng a, bọn họ hiện tại cũng không phải bị phong tỏa vương triều, mà chính là có thể cùng cái khác đại thế lực liên hệ linh cơ. Trước mặt nội thị, cũng là hoàng đế thân phong, chuyên môn nghiên cứu linh cơ sử dụng chuyên trách thái giám. Hắn đã dám nói, vậy liền nhất định có phương pháp. Nội thị tiếp tục nói, nô tỳ ngày bình thường soát đầu âm, có không ít chấp pháp điện, tư pháp điện hàng yêu phục ma video. Trong đó có rất lớn một bộ phận, đều là nhân tộc chính mình thôn trang, thành trấn bị xâm lấn, chống cự trong lúc đó. Phát ra ngắn video A còng thiên đình chấp pháp điện, chỉ muốn sự tình là thật, nhiều nhất chỉ cần 1-2 giờ, khẩn cấp thậm chí nhanh đến 3-5 phút đồng hồ, liền sẽ có chấp pháp thiên thần hạ phàm trừ yêu hàng ma. Tốc độ tặc nhanh, vậy ngươi còn không vội vàng đem cầu cứu video phát lên. Ngụy Trinh cũng gấp, có lớn như vậy chuyện tốt, còn ở lại chỗ này kéo cái gì? Nhân vương bị tập kích, trên cơ bản có thể nói là khẩn cấp nhất sự kiện. Cho dù chấp pháp thần điện không để ý tới, còn không có ba đại thánh địa có thể a còng sao? Thế nhưng là, nơi này là nhân vương cung, vạn vừa phát ra đi, ta sợ đối đại đường uy nghiêm. Nội thị cũng có lo nghĩ của mình. Dù sao những người khác vương cung, tỉ như đông thần thần châu đại thương, vậy cũng là gửi đi pháp luật chính sách mới, hoặc là khoa học ti các loại mới sự vật dùng thử. Lý Thế Dân ngày bình thường soát lấy, còn thường xuyên cảm thán chính mình cũng phải có tương tự đặc biệt chi vật phát ra. Muốn truyền đại đường uy danh, bây giờ lại phát thứ nhất mình bị Nghiệt Long Hồn bắt đi video. Chẳng phải là sẽ bị khác quốc độ chế nhạo. Hiện trường, Ngụy Trinh, trưởng tôn hoàng hậu liếc nhau. Hoàng hậu khẽ cắn môi. Việc quan hệ nền tảng lập quốc, uy nghiêm cái gì, tương lai còn có thể đánh trở về. Nhưng phu quân của mình không có. Đối toàn bộ đại đường, đều là cực lớn chấn động. Chớ có chần chờ, nhanh phát. Chỉ là trần chờ 3 giây, hoàng hậu liền hạ quyết tâm. Cỗ này dứt khoát, già dặn, cũng là một bên Ngụy Trinh, cũng không khỏi đến tại ở sâu trong nội tâm vì trưởng tôn hoàng hậu vỗ tay. Trưởng tôn hoàng hậu khí độ, không kém ai, nô tỳ cần tuân ý chỉ. Đạt được hoàng hậu cho phép, nội thị cũng không lại trì hoãn. Lúc này liền đem Nghiệt Long Hồn xông vào hoàng cung một chuyện phát đến đầu âm bên trong. Đồng thời, A Còng chấp pháp thần điện, tư pháp thần điện, hỏa vân động, tắc hạ học cung, khoa học ti, thiên đình, địa phủ, địa tiên một mạch bát đại công chúng số. Video mới phát ra ngoài không đến 1 phút đồng hồ. Phía dưới lập tức có người trả lời. A Còng đại đường quan phương công chúng số chấp pháp thần điện. Chấp pháp thần điện đã biết, lập tức phái người truy tra Nghiệt Long tung tích. Hỏa vân động chờ đợi kết quả, như sau 1 giờ không có trả lời. Hỏa vân động đem tự mình xuất động. Khoa học ti, yên lặng chờ kết quả. Sau 1 giờ không có cái mới tình huống phát sinh. Khoa học ti đem phái ra chuyên gia nghĩ cách cứu viện. Tắc hạ học cung, nhân vương không thể nhục. Học sinh Bình Dương, Tư Mã Ý, Đại Kiều, Tôn Sách đã theo học cung xuất phát. Chính chạy tới đường vương cung. Địa phủ. Nghiệt Long Hồn đã nhập địa phủ, chính phái người ngăn chặn, nhưng tốc độ kia cực nhanh, dự đoán có tiên Phật nhân sĩ trong bóng tối tương trợ. Thỉnh cầu chấp pháp thiên thần nhanh chóng đến đây. Thiên đình, chấp pháp thiên thần Dương Giao đã ra phát, mời địa phủ công tác nhân viên ngăn chặn, chúng ta nhiều nhất 3 phút liền có thể đuổi tới. Giống như nội thị nói, nhân vương cung bị xâm lấn. Trong nháy mắt kinh động đến vô số đại thế lực. Vẻn vẹn vài phút, đã có vô số đại thế lực chú ý. Đồng thời chấp pháp, thiên đình, địa phủ tam đại thế lực đồng loạt ra tay, thề phải đem Nghiệt Long đánh chết ở tại chỗ. Nhất là Thiên Đình, Nghiệt Long theo quả long đài thoát đi, đập vào Nhân Vương cung. Đây chính là tại đánh Thiên Đình mặt. Này video vừa ra, nhất là Thiên Đình không biết tình huống người, vậy đơn giản là kém chút tức điên. Lúc này Hạo Thiên Ngọc Đế liền vận dụng Hạo Thiên Kính, mở ra đặc thù thông đạo, trực tiếp đem Dương Giao cùng với dưới trướng thiên thần truyền vào đến Nghiệt Long chỗ địa phủ. Địa phủ bên trong, Lý Thế Dân linh hồn cũng còn chưa theo mình bị Nghiệt Long bắt lấy, trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, liền thấy bầu trời bên trong một đạo ngân quang lóe qua. Nghiệt Long hồn bị tại chỗ chém giết, tan thành mây khói, mà trước mặt mình xuất hiện chấp pháp thiên thần Dương Giao, cái kia người khoác ngân giáp, uy vũ hùng tráng hình ảnh. Nhân Vương bị sợ hãi, việc này chính là ta Thiên Đình sai lầm, thả đi Nghiệt Long hồn, Nhân Vương như phải bồi thường, ta có thể dốc hết sức nên chi. Dương Giao hướng Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, đem chậm rãi phóng tới Hoàng Tuyền Đạo phía trên, làm ra làm chơi ra chơi về sau. Lý Thế Dân ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía, màu vàng sẫm Hoàng Tuyền Đại Đạo xung quanh, màu đỏ không lá bỉ ngạn hoa nở rộ, vẫn chưa lộ ra đến cỡ nào âm sâu, ngược lại có một loại mỹ cảm đặc biệt. Cho nên, nơi này cũng là dân gian nghe đồn địa phủ Hoàng Tuyền luân hồi chỗ. Chậm, cảm ơn thiên thần cứu giúp. Không ngại, vốn chính là ta Thiên Đình dám chạm sai lầm, mới có thể dẫn đến Nhân Vương chấn kinh. Không biết Nhân Vương muốn gì bồi thường. Dương Giao thản nhiên cười một tiếng, hoàn toàn không có ở trên cao nhìn xuống ngạo khí, nhìn qua rất là bình cùng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì Dương Giao vốn là nhân tộc, mà lại tại Đế Tân ảnh hưởng dưới, đối các đời Nhân Vương ấn tượng đều cũng không tệ lắm. Cái này chấm ngoặc kép. Lý Thế Dân nghĩ nghĩ, nếu là muốn trường sinh bất lão tiên đan, Nhân Vương không được trường sinh, chỉ có thể bởi vì công đức vào ở thánh địa, nói đối phương cũng sẽ không cho. Muốn tiên quả tương đồng, thôi thôi, Quan Âm Tỳ lâu dài bởi vì hen suyễn thường xuyên nhiễm bệnh, hắn cũng rất là đau lòng, không bằng liền muốn cái chữa bệnh lương phương đi. Thiên thần cho bẩm, ta vợ trưởng tôn lâu dài mắc có hen suyễn, trẫm rất là đau lòng, không biết có thể cầu một lương phương làm hoàng hậu chữa bệnh. Đế Tân đệ tử bản cũng bởi vì Đế Tân sủng vợ thái độ, đối người yêu đều là sủng ái hữu gia, hiện nay nhìn thấy Lý Thế Dân có ngày lớn cơ hội tốt, lại là dùng tại lão bà của mình trên thân, nhất thời Dương Giao nhìn về phía Lý Thế Dân ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều. Tự đều khác nói, Dương Giao từ trong ngực móc ra bốn viên thuốc đưa cho Lý Thế Dân. Này bốn cái kim đan tuy không trường sinh bất lão hiệu quả, lại trị được càng tất cả phàm nhân bệnh tật, bao quát trẹo chân, mập mạp chờ triệu chứng, còn có thể chữa trị thân thể tổn thương. Đường Vương, ngươi có thể đem này bốn viên thuốc cùng phu nhân hài tử cùng nhau ăn vào, cũng coi là ta Thiên Đình đối Nhân Vương áy náy. Lý Thế Dân đại hỉ, hắn sớm thì bởi vì chính mình con trai trưởng tật chân một chuyện cùng Lý Thái mập mạp phiền não không dứt, không nghĩ tới thiên thần trả lại cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Tạ, cảm ơn chấp pháp thiên thần. Lúc này kích động cúi người chào thật sâu, cảm tạ Dương Giao biếu tặng. Ha ha, không cần kích động, đây là ngươi nên được chi vật. Dương Giao cười ha ha, mời hắn địa phủ du lịch. Đương nhiên, đây cũng là Phật môn tại hắn hạ giới trảm long lúc sở cầu. Thật vất vả chuyến lần sau địa phủ, Đường Vương có thể có đảm lượng cùng ta du lịch, cũng nhìn xem địa phủ cảnh sắc. Cố mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Thiên thần, mời. Đường Vương, mời. Lý Thế Dân, Dương Giao cùng nhau cười một tiếng, kết bạn đi về phía trước. Dọc đường, Phong Đô Đại Đế phái tới Đại Tướng Trung Vô Diễm cũng vừa tốt cùng hai người đụng tới. Tại một trận sau khi giới thiệu, tự nhận hướng dẫn du lịch vị trí, mang theo hai người hướng địa phủ bên trong đi đến. Nơi đây chính là Quỷ Môn Quan, chính là địa phủ cửa lớn. Đầu tiên, đi vào Quỷ Môn Quan, Lý Thế Dân dương mắt nhìn lên, chỉ thấy quỷ môn quan phía trên âm phong ảo ảo, to lớn quỷ đầu đứng ở cửa đóng lại mới. Tuy có chút dữ tợn, nhưng cũng hiển thị rõ uy nghiêm, cũng không phải là giống trần gian nghe đồn như vậy khủng bố. Này quỷ đầu chính là Bình Tâm nương nương thân thủ chém xuống chuẩn thánh cấp ác quỷ. Thả ở chỗ này, ý đang trấn nhiếp chư quỷ, chớ nên phạm pháp. Trung Vô Diễm giới thiệu, lại mang Đường Thái Tông hướng vào phía trong đi đến. Một đường lên, Đường Thái Tông thấy được Vọng Hương Đài, Hoàng Tuyền Đạo, Vong Xuyên Hà, Tam Sinh Kính chờ đủ loại địa phủ kiến trúc, cũng minh bạch hắn các loại đặc thù công hiệu. Nhất là 18 tầng địa ngục, gặp cái kia vô số ác quỷ tại ngục bên trong trầm luân, Đường Thái Tông mới hiểu được Đế Tân nói tới câu kia châm ngôn lực lượng. Ngươi bổng ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân, hạ dân dễ dàng ngược, thượng thiên khó lấn. Vô luận ngươi ở nhân gian nhiều có quyền thế, lại nhiều nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi làm sằng làm bậy, quấy đến nhân gian oán khí ngập trời, cho dù nhân gian giới pháp luật không cách nào thẩm phán, chỉ cần hạ địa phủ, cuối cùng sẽ cho ngươi hết thảy tính toán tường tận. Không một người có thể trốn, cũng không một hồn năng thoát đi. Đi đến Nại Hà Kiều, nhìn lấy nguyên một đám linh hồn uống xong canh mạnh bà, đầu nhập lục đạo luân hồi bên trong. Nghe bên tai Trung Vô Diễm giới thiệu, Lý Thế Dân nội tâm đột nhiên động một cái, mở miệng hỏi hướng Trung Vô Diễm. Trung Nguyên Soái, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết có thể. Ồ, Nhân Vương có chuyện gì? Trung Vô Diễm nghi ngờ nhìn lấy hắn. Cái này Nhân Vương sẽ không phải nghĩ đến muốn nàng giúp đỡ cho hắn thêm mấy năm dương thọ a? Nhưng vừa vặn chính mình thế nhưng là nói rất rõ ràng, dương thọ thiên định, mặc dù có công đức gia thân, đó cũng là đời sau mới có thể phúc thọ kéo dài. Ta muốn gặp mặt ta đại huynh, tứ đệ, không biết bọn họ có hay không đầu thai. Cái này, chấm ngoặc kép, Trung Vô Diễm trầm mặc. Lý Thế Dân nội tâm lóe qua một tia không ổn. Rất lâu, Trung Vô Diễm mới mở miệng nói. Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát chính là tranh đoạt vương vị mà chết, lại tại đại đường thống nhất bên trong rất có công đức. Người mang tử khí, đời sau vốn nên chuyển sinh tại đế vương chi gia. Có thể liền tại bọn hắn vượt qua Vọng Hương Đài, thấy được ngươi chiếm lấy em dâu, đồ sát con cháu hình ảnh, oán hận mê hoặc tâm trí. Cho nên, điên rồi. Cái gì? Linh hồn cũng có thể điên. Lý Thế Dân trong lòng thoáng qua to lớn khủng hoảng. Chính mình năm đó làm sự tình, có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, vì sao không thể? Trung Vô Diễm nhìn về phía Lý Thế Dân trong ánh mắt lóe qua một tia khinh bỉ. Linh hồn cũng có thất tình lục dục, ngươi việc làm tương đương với gãy mất bọn họ một mạch truyền thừa, vì sao lại không thể điên? Bây giờ địa phủ cũng chỉ có thể tạm hoãn hắn đầu thai chuyển thế, đem đặt ở 18 tầng địa phủ phía dưới tiểu thái giám trong lao, chờ đợi hắn bình tĩnh về sau mới có thể lại đầu thai. Lý Thế Dân hiếm thấy sinh ra một tia áy náy, hắn không nghĩ tới chính mình sở tác sở vi ủ thành như vậy hậu quả. Trung Nguyên Soái, việc này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không biết muốn xử lý như thế nào mới có thể lắng lại ta huynh đệ nội tâm oán khí. Trung Vô Diễm vừa định trả lời, nói quan cái mấy ngàn năm liền không sao lúc, một bên Dương Tiễn mở miệng, lại có nhất pháp, bất quá không tại phía đông, mà tại tây phương Phật môn. Hắn phương pháp, lại là Phật môn triệu khai, An Thiên Đại Hội, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.